Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đố vui không có thưởng, quyện quyện đang làm gì? 1. Câu dẫn. 2. Câu dẫn, cách chương.